vội vàng như cánh buồm đừng nên dừng bên đó. Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. Một đời buồn khi tình đã nên ngồi, có biết bao nhiêu tình say đắm tuyệt vời đêm dỡ dàng như tình mình thế thôi. Có biết bao nhiêu tình say đắm tuyệt vời đêm dỡ dàng như tình mình thế thôi. Có biết bao nhiêu tình say đắm tuyệt vời đêm dỡ dàng như tình mình thế thôi. Vui bên anh. phiêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Diêu bông ơi diêu bông, sao em nỡ đừng.

ẩn khuất trong màn đêm. Mùa thu thương nhớ bao lần đi